Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Biên cương trấn phòng ngự chiến. Trên, làm kẻ địch xa xa xuất hiện ở trong tầm nhìn lúc. Fernando nhìn thấy những kia toàn bộ võ trang kỵ sĩ, bọn hắn cưỡi cao đầu đại mã, trên người mặc sáng long lanh giáp trụ, chậm rãi hướng về trấn nhỏ tới gần. Bình thường trong trấn một tên kỵ sĩ lão gia đều là cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại một chút đi ra gần 100 người, này cảnh tượng để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Fernando cảm thấy mình lòng bàn tay lại chảy mồ hôi, dường như đứng ở trên tường thành lần đầu đối mặt tà thú lúc giống nhau. Chẳng qua lần này, hắn đối mặt chính là đồng loại trường ca yếu tác quý tộc liên quân. Không đúng, hắn nhổ bãi nước bọt, đem ý nghĩ của chính mình vứt qua một bên. Đồng loại, những quý tộc kia lúc nào coi ngươi là qua đồng loại. Hắn tự diễu nghĩ, bọn hắn chuyến này là vì cướp giật biên cương trấn, đem Bắc Pha khu mỏ quạng một lần nữa nhét vào cứ điểm khống chế. Càng quan trọng chính là, bọn hắn dĩ nhiên định đem Vương tử Điện Hạ đuổi ra Tây Cảnh. Đây là đệ nhất quân toàn thể thành viên căn bản là không có cách tiếp thu sự tình. Ngày hôm qua Điện Hạ trước khi chiến dậy bảo lúc nói tới rất rõ ràng. Felico, Wimbledon, cũng chính là Điện Hạ ca ca, sử dụng âm mưu quỷ kế giành vương vị, hại chết lão quốc vương Wimbledon ba. Vốn những này vương thất cùng quý tộc chuyện, Fernando cũng không có ý kiến gì, không quốc vương đổi ai làm mà chẳng được. Có thể Ryan công tước muốn mượn cơ hội này, đem Điện Hạ lãnh địa cướp đi, vậy thì quá phận quá đáng. Ngẫm lại xem, Điện Hạ không có tới nơi này trước, biên cương trấn là như thế nào? Tiền nhiệm lãnh chúa dường như là cái bá tước, bình thường rất hiếm thấy đến, thu mua ra lao lúc đều mang theo thân vệ. Thường thường dùng giá rẻ ép mua hộ săn bắn trong tay thật hàng. Tà ma chi nguyệt đến lúc kẻ đầu tiên đào tàu. Chúng dân trong trấn ở cứ điểm xóm nghèo bị khổ lúc. Chưa từng có hỏi qua. Bây giờ, biên cương trấn ở Vương tử Điện Hạ thống trị dưới càng đổi càng tốt. Những biến hóa này đều là mọi người xem đạt được. Fernando nghĩ, những thợ đào mỏ sản xuất càng nhiều, đạt được lương cũng càng nhiều. Điện Hạ đem bộ kia màu đen cơ khí tập trung vào Bắc Pha quáng động sau, ngoài mức sản xuất như cũ toán ở thợ mỏ trên đầu. Bất kể là thi công tường thành, vẫn là quặng mỏ đá vụn, các hương thân thù lao đều theo lúc phân phát. Năm nay mùa đông thậm chí không có chết đói chết cóng một người. Đương nhiên thay đổi lớn nhất vẫn là dân binh đội không. Hiện tại đệ nhất quân, có bọn hắn thủ vệ trấn nhỏ, tất cả mọi người đều không cần ở mùa đông cuộn mình với cứ điểm lạnh giá chuồng gỗ bên trong. Cầu xin những đại nhân vật kia ban thưởng một cái đồ ăn. Nếu như Vương tử Điện Hạ không ở, công tước còn có thể cho phép đệ nhất quân tồn tại sao? Fernando hít sâu hai cái, đưa tay hãn sát ở trên quần áo. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép, cứ điểm quý tộc cũng không để ý dân trấn chết sống. Này chính là Điện Hạ nói câu nói kia, chỉ có một nhánh do nhân dân tạo thành quân đội mới biết nguyện ý vì nhân dân mà chiến. Hắn ngẩng đầu, vọng hướng thiên không bên trái, nơi xa mơ hồ có cái chấm đen ở xoay quanh, lờ đãng xem, còn tưởng rằng là chỉ cái đầu cực đại chim. Đó là pháo tổ bắn chỉ huy Lai Ninh, nàng dựa vào hai bên đường rừng cây làm che giấu, trên cao nhìn xuống quan sát động tĩnh của kẻ địch. Khi nàng bay trở về lúc, Fernando cũng chú ý tới, chỉ cần nàng không chủ động đi trước chống trải khu vực, người phía dưới ngửa đầu chỉ sẽ thấy hai bên cành cây, rất khó phát hiện bầu trời điều tra nữ phù thủy. Lai Ninh từng ở 15 phút chính giữa bay đến trước trận khá gần vị trí, lấy ra qua màu xanh lá băng gấm, vậy đại diện cho kẻ địch đã tiến vào 1000 mét dự bị bắn phạm vi. Fernando vẫn còn không rõ ràng điện hạ trong miệng 1000m tới cùng có bao xa. Nhưng nhìn thấy màu xanh lá tín hiệu, hắn liền theo bản năng mà theo tổng hợp diễn tập lúc quy định. Hô lên nhét vào cùng điều chỉnh góc bắn khẩu lệnh. Bốn cái pháo tổ rất nhanh hoàn thành này một bộ động tác. Họng pháo góc bắn bị điều đến thứ ba chắn. Thuốc nổ cùng thành thực đạn pháo đều đã điền vào pháo thang. Nguyên tưởng rằng đứng ở trên tường thành cùng tà thú đối kháng qua cũng đã được cho kinh nghiệm phong phú. Nhưng Fernando hôm nay mới phát hiện chính mình so với thiết phủ cùng Brian vẫn là kém xa. Buổi chiều liệt trận tập kết lúc, nhịp tim đập của hắn liền vẫn rất khó ổn định lại. Mà hai người này dẫn đầu từng người tiểu tổ tiến vào bắn vị. Không chỉ thần sắc như thường, hắn thậm chí có thể từ Brian tiếng gọi hàng âm bên trong nghe một tia nóng lòng muốn thử. Có thể mãi đến bây giờ, chính mình vẫn không có khôi phục chấn định. Liền ngay cả Rodney huynh đệ xem ra đều so với mình biểu hiện thân thiết. Điều này làm cho Fernando đáy lòng có chút uể oải. Hắn liếm liếm môi khô khốc, lần nữa tìm kiếm Lightning vị trí. Liền lúc này, kẻ địch đi tới tốc độ bỗng nhiên giảm bớt khá nhiều. Bọn hắn đang làm gì? Rodney hỏi, không rõ ràng. Miêu Chảo mở to hai mắt nhìn xung quanh, dường như là ở điều chỉnh đội hình. Bọn hắn người xem ra có chút loạn. Bọn hắn đang trở mặt sau bộ đội. Dữ bì thanh âm mang theo chút tiếng rung. Kỵ sĩ lão gia không thể đơn độc tác chiến. Phía sau bọn họ khẳng định còn theo nhóm lớn người. Người này đều biết. Nelson bĩu môi. Ta đã thấy một vị kỵ sĩ lão gia chí ít hội mang hai tên hỗ trợ. Còn có mười mấy nông nô vì bọn họ khuân vác lương thảo. Hắn bẻ ngón tay tính tới. Ngươi xem một chút, một cái cứ điểm công tước. Thủ hạ chí ít có hơn 100 tên kỵ sĩ chứ. Quang có thể cưỡi ngựa tác chiến. Chí ít có 300 người. Cộng thêm lãnh địa bên trong bá tước, tử tước thì càng có thêm. Còn có lính đánh thuê. Bọn hắn làm ra đều là đầu đao liếm máu hàng. Giết người mỗi cái không nháy mắt. Chúng ta tổng cộng mới 300 người a. 300 người không tới. Fernando ở trong lòng cải chính nói. Súng kíp đội chỉ có hơn 270 người trang bị vũ khí. Theo điện hạ lời giải thích, cái này gọi là sản lượng không đủ. Hiện tại những kia không có súng kíp người đều bị phái đến pháo tổ. Là 4 ổ hỏa pháo quân vác đạn dược. Chẳng qua nhìn thấy còn có so với mình biểu hiện càng kém. Trong lòng hắn dễ chịu điểm. Vậy thì là lính đánh thuê. Bọn hắn đến rồi. Giữ bì hô khẽ nói. Fernando chọn thủ nhìn tới. Chỉ thấy một đám ăn mặc mũ hoa bát môn ra hỏa dần dần chiếm cứ chiến trường chính diện. Bọn hắn không có cưỡi ngựa. Cũng không có xếp thành hàng. Mà là túm năm tụng ba hướng về giữa trường tụ lại. Bọn kỵ sĩ thì lại tản ra hai bên, tựa hồ đang cho lính đánh thuê nhường ra vị trí. So với nửa khắc đồng hồ trước, công tước liên quân lại cách mình gần rồi khá nhiều. Lúc này, một tên kỵ sĩ từ liên quân trung phi trì mà ra, hướng về biên cương trấn nhanh chóng chạy tới. Fernando căng thẳng trong lòng, suýt chút nữa đem khai hỏa khẩu lệnh hô lên. Đây là muốn làm gì? Hắn ngẩng đầu, vẫn không nhìn thấy Lightning, mà đối phương càng ngày càng gần, đồng thời vẫy nổi lên một cây màu trắng lá cờ. Hắn là công tước phái ra sứ giả, giữ bì nói lầm bầm, hẳn là tới khuyên hàng, vậy việc không liên quan đến chúng ta. Rodney ở pháo mặt sau ngồi xổm người xuống, đem tầm mắt xếp hợp lý nòng pháo trung tuyến, tổ trưởng. Pháo cần điều chỉnh bên dưới hướng về. Phần lớn kỵ sĩ đã rời đi chàng bên trong. Lúc trước sống động luyện tập lúc, bọn hắn bị lặp lại giáo dục qua. Pháo phạm vi công kích ngay ở họng pháo phía trước này đường thẳng tắp trên. Bởi vậy muốn bắn trúng mục tiêu, nhất định phải khiến mục tiêu cùng nòng pháo trung tuyến trùng điệp. 5 người đồng loạt đem pháo xa thoáng chuyển động. mãi đến tận một lần nữa đem liên quân phía trước nhất kỵ sĩ bộ đội nhét vào họng pháo chỉ về phương hướng đơn độc tới trước, sứ giả lập tức bị Carter đại nhân giải vào hậu phương phòng tuyến. Chẳng qua Fernando biết công tước này một cử động chỉ là ở lãng phí thời gian, vương tử điện hạ tuyệt đối sẽ không đáp ứng đầu hàng. Bỗng nhiên Lightning đột nhiên ra tốc hướng về trấn nhỏ phòng tuyến bay tới. Cánh tay của nàng múa may, trong tay màu vàng băng gấm đón gió lay động, màu vàng tín hiệu đại biểu đối phương đã tiến vào 800 mét phạm vi. Trong cự ly này, pháo đạn đặc lõi đã có tỷ lệ bắn trúng mục tiêu. Chỉ cần pháo đội đội trưởng không có ra hiệu cấm chỉ nã pháo, các pháo tổ có thể tự do bắn. Tổ viên nhóm cũng chú ý tới cái tín hiệu này. Mọi người dồn dập đưa mắt nhìn Fernando. Người sau gật gù, hít một hơi thật sâu. Khai hỏa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.